Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1356, chương 1355 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 18. Chương 1355 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 18, kế hoạch xác thật là như thế này. Liền phải xem vận khí tốt không hảo. Hạ Tịch buông tay, Diệu Tiêu Lâm quay đầu nhìn về phía Diệp. Không Thanh, huynh đệ, cho ta bắt tay cổ tay tiếp thượng bái. Diệp Không Thanh xem đều không có xem Diệu Tiêu Lâm liếc mắt một cái, mắt nhìn thẳng tiếp tục áp Diệu Tiêu Lâm đi phía trước đi, tốt xấu chúng ta hiện tại cũng coi như là người cùng thuyền, ngươi cho ta đôi tay đều chỉnh chặt khớp, vạn nhất gặp được đuổi giết địch nhân, ta cũng không có cách nào cho các ngươi hỗ trợ a. Diệu Tiêu Lâm bước chân còn tính vững chắc, cũng không có bởi vì Diệp Không Thanh làm lơ mà cảm thấy bất mãn, hắn hai tay đều ở vào chật khớp trạng thái, muốn chính mình cho chính mình mạnh khỏe vị trí, có điểm khó khăn, không có biện pháp, hắn chỉ có thể làm Diệp Không Thanh cái này người khởi xướng hỗ trợ, như thế nào? Ngươi là tính toán đứng ở chúng ta bên này. Hạ Tịch quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệu Tiêu Lâm, hơi hơi nhướng mày, đúng vậy, Diệu Tiêu Lâm đối Hạ Tịch chớp chớp mắt. Các ngươi hiện tại khoảng cách thành công liền kém một bước xa. Ta cảm thấy vẫn là có rất lớn hy vọng, vậy ngươi nhưng xem như triệt triệt để đem chính mình cấp bại lộ. Hạ Tịch nói những lời này thời điểm, tầm mắt hướng về phía trước nhìn thoáng qua. Chúng ta nếu là thất bại, ngươi tại hạ một vòng trong trò chơi chỉ sợ cũng có thể kẻ phản loạn thân phận bị đuổi giết. Nàng cũng không có riêng nhìn về phía nào đó đồ vật, chỉ là ở trong tối chỉ rình coi giữa tiểu thần, cho nên các ngươi phải nhanh một chút tìm được mặt khác mấy cái kẻ phản loạn, tranh thủ gom đủ cuối cùng một cái đặc thù vật phẩm. Đừng làm cho ta đã chết a. Diệu Tiêu Lâm nở nụ cười, ngữ khí nhất phái nhẹ nhàng, hắn tựa hồ là đối Hạ Tịch đám người rất có tin tưởng, hoàn toàn không lo lắng cho mình kết cục. Hạ Tịch không nói nữa, chỉ là nhìn thoáng qua Diệp Không Thanh. Diệp Không Thanh hiểu ý, lưu loát mà cấp Diệu Tiêu Lâm hai tay cổ tay tất cả đều trang thượng, hắn động tác một chút cũng không mềm nhẹ, trang hảo Diệu Tiêu Lâm thủ đoạn, hắn liền đi nhanh về phía trước. Về tới Hạ Tịch bên người, Diệu Tiêu Lâm xoa xoa chính mình còn có chút phát đau thủ đoạn. Đối với Diệp Không Thanh bóng dáng nhìn nhiều vài lần, người nam nhân này thật đúng là rất lòng dạ hẹp hòi, đáng tiếc lực lượng thượng có chút chênh lệch. Lúc sau vẫn là tận lực không cần đắc tội hảo. Thấy Diệu Tiêu Lâm đã minh xác chính mình lập trường, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh cũng tiếp nhận Diệu Tiêu Lâm bộ dáng. Ninh Bình Nhi cùng Tố Vân đều thả lỏng một ít, thẳng đến lúc này Tố Vân mới đối Hạ Tịch mở miệng. Hạ tỷ tỷ, nếu ngươi cũng lần này trong trò chơi nói, ta đây cảm giác triển ngộ ca ca khả năng cũng ở. Chúng ta mau chóng tìm được hắn đi. Ta sợ hắn bị những cái đó thẩm phán giả cấp giết. Triển ngộ. Hạ Tịch ngẩn người, trong đầu hiện ra một cái bộ dáng đoan chính, thoạt nhìn liền rất thật thành mặt, là cái kia một tá giá liền sẽ khóc. À cái này, Tố Vân theo bản năng mà bưng kín miệng, tiểu tiểu thanh mà nói. Hạ tỷ tỷ, ngươi trực tiếp đem cái này nói ra không tốt lắm đâu. Triển ngộ ca ca thực để ý người khác biết chuyện này, yên tâm. Hắn không ở nơi này, nghe không thấy. Hạ Tịch cũng phối hợp đè thấp thanh âm, cười tủm tỉm mà nói, sau đó nàng hỏi Tố Vân. Ngươi nếu cũng biết hắn một tá giá liền sẽ khóc, hẳn là cùng hắn tương đối quen thuộc đi. Còn có, vì cái gì ngươi cảm thấy hắn cũng sẽ ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi đem sự tình nói cho hắn? Ở nàng ấn tượng giữa, Tố Vân cùng Triển Ngộ phía trước là gặp được quá một lần, ở quân cờ trong trò chơi. Nhưng lúc ấy Triển Ngộ nhưng không có xuất hiện qua bất luận cái gì đánh nhau rơi lệ tình huống. Tố Vân nếu biết Triển Ngộ cái này đặc thù, hẳn là chính là ở lúc sau trong trò chơi lại cùng Triển Ngộ đụng tới quá. Tấu chương xong, hết chương.